Quý vị và các bạn thân mến, chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe vở kịch ngắn Ngôi Chùa Trên Núi của tác giả Phạm Mai. Thưa quý vị và các bạn, trên chuyến xe về nghỉ Tết, Tú và Vân quen nhau trong một tình huống không mấy mong đợi. Vân bị ngất trên xe rồi được Tú đưa tới bệnh viện. Từ đây, câu chuyện về thân phận và gia đình của họ dần được hé lộ. Từ sự cảm thông, chia sẻ với những mất mát, tổn thương của nhau, họ đã tìm thấy tiếng nói chung và cùng nhau bước tới con đường hạnh phúc. Xe đây, xe đây! Xe về quê ăn Tết nào! Anh ơi, xe còn chỗ không ạ? À? Chỗ ở đâu thì có thể hết, nhưng mà riêng xe của anh thì lúc nào cũng vẫn còn. Đấy, cô em lên đi! À, bước nhanh lên! Rồi ơi! Đúng rồi, đúng rồi! Xe chật thế mới vẫn bắt thêm khách! Đúng rồi, thảm! Mỏ ơi! Anh ơi! Xe chật ních rồi, làm gì còn chỗ nào ngồi đâu ạ? Đây, đây, đây, để anh xếp chỗ cho em ngồi. Đấy, này anh trai, cho cô bé này ngồi cạnh nhá. Ơ kìa, này, mấy người chúng tôi ngồi đã chật thế này, giờ lại thêm cô gái này nữa, thì có mà ngồi lên người nhau à? Đến chịu với kiểu làm ăn chộp giật của các anh đấy. Vẫn ngồi được. Đây, ngồi đây. Này, anh ơi, chúng tôi có phải gà vịt đâu mà canh nhồi nhét thế? Cả năm chỉ có mấy ngày Tết thôi, mỗi người chịu khó một chút. Người ta ngồi chật lời cả mắt ra đây này. Anh thu lợi thì phải đền cho người ta sống nữa chứ. Bác cứ nói thế chứ. Trừ xăng dầu rồi là phí đường, phí cầu ra thì chúng tôi có lời lãi được bao nhiêu đâu. Trời ơi, lời lãi được bao nhiêu? Xe chở 25 người mà ông xếp thành 40 người này. Chật lời mắt rồi, không thở được thế này. Chúng tôi là người có phải là lợn đâu. Mà này, chúng tôi ý, có cả trẻ con nhá, cả người già nhá. Biết rồi. Ngày nọ bù ngày kia, tính ra cũng chỉ là lấy công làm lãi thôi. Nào có nhiều nhặn gì mấy. Có mấy ngày Tết thì mà các bác khó tính thế chứ. Tôi cũng biết anh lời lãi thế nào, nhưng mà bắt ngồi chật này à, phải giảm tiền vé đấy. Giá vé thế này là rẻ lắm rồi đấy. Còn giảm nữa thì chúng cháu hết tất cả luôn, chết sặc đấy. Nào em gái, ngồi xuống đi. Anh ơi, chật quá, em cũng ngồi đây đâu. Anh cho em xuống đi, em bắt xe khác. Xe nào mà chả thế. Em cứ chịu khó ngồi một tí, xe chạy ù một cái là về đến nhà thôi. Xuống xe, đợi xe khác thì cứ mà không gặp có khi em cũng phải đứng ở ngoài đường ấy chứ. Này, này, này, này, chém ít thôi ông ạ. Đã bắt người ta ngồi chật lại còn bẻ mép nữa. Nói đi nói lại chứ vẫn là nhờ tất cả mọi người thôi. Thôi được rồi, nhưng mà anh bảo với bác Tài ấy, đi nhanh nhanh một chút. Nóng vã cả mồ hôi ra mà lại còn ngột ngạt nữa. Úi giời ơi, gớp. Nhanh làm sao mà được, họ đi chậm, họ còn bắt thêm khách đấy chị ạ. Vẫn còn bắt thêm khách ạ? Chứ sao nữa. Này nhá, chỉ cần một người nữa lên xe là chúng tôi không đi nữa đâu nhá. Ôi trời ơi, có người ngất dưới này. Ôi trời ơi, chết rồi, ngất rồi. Đẹp thế, Tết nhất mà thế này thì coi như xong, bô khỉ. Dừng xe lại đi, dừng lại đi. Có gì bắt đài hay dừng lại đi. Này, phải xuống xe ngay cho thoáng mới sơ cứu được. Mọi người tránh ra nào. Ai đấy bế cô ấy xuống giúp tôi cái. Ủa ôi chẳng này là sao bế được chị cha. Lùi ra, lùi ra. Lùi ra để tôi. Ôi trời, người ta đã nguy cấp mà anh còn bày đặt suối quẩy với chả không suối quẩy nữa. Được rồi, được rồi. Anh cứ bế cô ấy xuống hộ tôi đi. Nói nhiều quá. Mọi người đứng hết lên. Lấy lối đi để cho chúng tôi đưa cô gái này xuống xe nào. Tránh ra nào. Nhanh lên. Tránh ra. Đây, được rồi. Anh đặt cô ấy xuống đây. Mặt yếu quá, nhìn mặt cô ấy xanh lét như một tàu lá chuối. Gọi cấp cứu ngay đi không thì nguy mất, nhanh lên. Được rồi, để tôi gọi cấp cứu. Ai có điện thoại gọi đi. Không biết có sao không nữa. Tết nhất mà thế này thì cả năm coi như là toi. Hy vọng sẽ ổn thôi. Xe đến rồi đấy, nào nhanh lên nào. Anh ơi, anh giúp tôi một tay. Tôi phải trở lại xe đưa mọi người về cho kịp chuyến. Đây đây, đây là đồ đạc của cô ấy. Có cả điện thoại nữa. Ok. Anh cứ đưa cô ấy về bệnh viện rồi gọi cho người nhà cô ấy. Ok. Nhưng mà tôi phải về nhà. Tết nhất thế này, mẹ và các em tôi đang mong. Anh đã giúp thì giúp cho chót. Tôi xin anh đấy. Tôi không thể bỏ xe mà đi được. Bao nhiêu người còn đang ngồi chờ tôi. Ok. Nếu tôi không đi thì họ sẽ đòi lại tiền. Anh làm ơn đi. Thì tại anh ý, ai bảo các anh tham lam, nhồi nhét cho đầy một xe để rồi ra nông nỗi này. Bây giờ còn đổ hết tội vạ cho tôi nữa. Tôi không giúp anh đâu. Kìa, tôi xin anh đấy. Bây giờ anh trách tôi thì cũng có cách gì để thay đổi đâu. Anh là người tốt, anh đã giúp cô gái này thì cũng giúp tôi luôn một tay. Thì rõ ràng là các anh có lỗi, gây phiền phức cho người khác mà lại sợ bị trách cứ là sao? Thôi, ra cho xe chạy về để mọi người kịp ăn Tết. Cứ để cô gái này lại cho tôi cũng được. Ôi dồi ôi, cảm ơn anh. Anh tốt quá. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn anh. Tôi xin các anh để lại cái tivi cho. Bọn trẻ nhà tôi chỉ có nó là vui thôi. Tôi xin đấy. Em, bà đi mà bảo chồng bà ấy. Vay tiền của người ta không trả bây giờ còn xin xỏ. Kìa Tú, còn hãy nói cái gì đi chứ. Mà họ mang hết đồ đạc nhà mình đi rồi. Kìa con. Mẹ, cứ để họ mang đi đi. Mẹ đừng có lệ lục làm gì cả. Đằng nào ấy, họ cũng chẳng quan tâm đâu. Việc của họ là đòi nợ, chứ không phải thương hại mình. Nhưng mà con ơi, Tết nhất đến nơi rồi, nhà có mỗi cái tivi, các em con nó hỏi mẹ biết nói sao đây? Thì mẹ cứ bảo là bị bắt nợ. Không được, trẻ con nó có hiểu gì đâu. Mà thôi, mẹ đừng buồn nữa. Để sang năm con đi làm sẽ dành dụm rồi mua cho mẹ và các em chiếc tivi mới. Khổ thân con trai tôi, hơn 30 tuổi đầu rồi mà không dám nghĩ đến chuyện vợ con, vì còn phải lo cho mẹ và lo cho các em thế này. Kìa mẹ, không sao đâu. Con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu mẹ. Mà để con xem, nhà còn thiếu gì thì hai mẹ con mình đi mua. Phải mua cho con Tâm, thằng Tít, mỗi đứa một bộ quần áo mới. 30 Tết rồi, còn mỗi ngày hôm nay để sắm Tết nữa thôi đấy mẹ. Nhưng mà con ơi, có còn đồng nào mà mua với sắm hả con? Ok. Thế tiền hôm qua con đưa cho mẹ đâu rồi ạ? Thì lúc nãy mẹ phải đưa cho cái bọn xiết nợ chứ. Sao mẹ lại làm thế? Thì mẹ sợ chúng nó giết bố con. Nhưng bây giờ con cũng chẳng còn đồng nào cả. Mình biết xoay sở cho cái Tết ra sao đây. Mẹ xin lỗi. Để rồi từ từ mẹ tính xem sao con nhé. Mấy đứa trẻ con cả năm trông ngóng mấy ngày Tết, bây giờ thì bọn nó sẽ phải trơ mắt ra mà thất vọng mất thôi. Nhưng để cho bố con bị chúng đánh đập cũng thương lắm. Còn người thì còn của con ạ. Hết lần này đến lần khác, đến ngày Tết cũng không tha. Chúng ta không thể cứ nai lưng ra làm để trả nợ cho cái con người không biết lao động chân chính là gì nữa. Kìa con, đừng nói thế. Dù sao thì ông ấy cũng là bố của các con cơ mà. Con không cần một người bố như thế. Cầm ngay. Mẹ đánh con đi à? Tú, mẹ biết con rất thương mẹ và các em. Bao năm qua, nếu không có con, mẹ chẳng biết xoay sở ra sao với những khó khăn này. Thế nhưng mẹ cũng sẽ không đồng ý với việc con có những lời lẽ không đúng mực về người đã sinh thành ra mình. Con hiểu không? Khi con người ta bị dồn vào góc tường của sự tủi nhục, bất ức, thì mới phải thốt ra những lời cay đắng như thế thôi mẹ. Mẹ biết. Nhưng ai đó có thể nói những câu như thế thì được, chứ con thì không. Mẹ, con xin lỗi, đã làm mẹ buồn ạ. Thôi, con ở nhà. Mẹ đi vay tạm ít tiền về lo cái Tết. Kìa mẹ, mẹ định vay ai ạ? Bác ơi, bác không phải đi đâu nữa ạ. Cháu có chút tiền, cháu xin biếu bác ạ. Cháu... Cô gái. Cháu là ai thế? Dạ, cháu là... Dạ, cô ấy là người bị ngất trên chuyến xe. Mấy hôm trước con về quê đấy mẹ. Dạ đúng ạ. Và chính anh Tú đây đã đưa cháu đến bệnh viện khi cháu bất tỉnh đấy bác ạ. Hôm nay cô đến là để trả lại áo khoác cho tôi đúng không? Vâng ạ. Và còn để cảm ơn anh nữa. Bác ơi, cháu rất xin lỗi vì đã vô tình nghe được câu chuyện của bác và anh hồi nãy ạ. Cháu... Không sao. Chuyện của gia đình bác ở đây ai người ta chả biết. Cháu không có lỗi gì đâu. Bác ơi, bác nhận giúp cháu bác nhé. Cháu thật tốt, nhưng mà bác nói thật, bác không dám nhận đâu. Cháu hãy mang số tiền này về cho bố mẹ cháu đi. Ok bác. Xin bác đừng ngại ạ. Cháu cũng đã có một khoản để biếu mẹ cháu rồi ạ. Bác cầm tiền của cháu thế này thì bác áy náy lắm. Thôi, mẹ cứ nhận đi. Coi như con vay. Ra Tết con đi làm rồi trả lại cho cô ấy là được ý mà. Vâng ạ, thế cũng được bác ạ. Thế bác xin nhá. Đang lúc khó khăn thế này mà gặp được người tốt như cháu, thật là phúc đức cho nhà bác quá. Kìa mẹ. À, cháu này. Dạ. Cháu ở đây chơi với Tú. Bác đi mua ít đồ về cho bọn trẻ nhá. Dạ thôi ạ, có khi cháu cũng xin phép cháu về luôn bác ạ. Ấy, không được. Chẳng mấy khi cháu tới chơi, phải ở lại chơi rồi ăn cơm với mấy mẹ con bác. Bác chỉ chạy ù ra chợ, hai đứa ở nhà nhá. Dạ. Này này này. Làm gì mà cô về vội thế hả? Định không nói với tôi lời cảm ơn hay sao hả? Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Chẳng biết em sẽ thế nào nếu như không được gặp một người tốt như anh. Chỉ cảm ơn thôi à? Vâng. Thế cô không còn muốn nói thêm lời gì nữa? Nói gì ạ? Thì ấn tượng về tôi chẳng hạn. Không ạ. Mà này, sao cô lại biết nhà tôi mà mang áo đến hả? Thì anh để quên điện thoại trong túi áo khoác đây này. Nhờ. Thế mà tôi cứ nghĩ mình làm rơi ở đâu đấy. Vì muốn biết địa chỉ để mang trả đồ cho anh nên tôi đã gọi đại số máy mà anh thường xuyên liên lạc ấy. Ôi giời, sao cô tợn thế? Thế cô không sợ đó là số của người yêu tôi à? Nếu thế thì càng tốt, vì tôi sẽ trả cho cô ấy cũng được mà. Nhưng mà tóm lại là tôi chưa có người yêu. Và cô đã hỏi được địa chỉ từ thằng bạn thân nhất của tôi chứ gì. Đúng thế ạ. Nếu như chuyện này làm anh thấy phiền thì cho tôi xin lỗi nhé. Không không không. Cô chú đáo lắm. Quả thực là tôi cũng thấy xúc động. Tôi xúc động mới đúng chứ, vì chính anh đã giúp đỡ tôi cơ mà. Đúng là do tôi giúp cô, nhưng thực tình cũng do tình thế cả thôi. Không có gì cao siêu lắm đâu. Nhưng với tôi, điều đó rất quan trọng. Mà này, tên cô là gì vậy? Tôi... Từ hôm đó đến giờ mà vẫn chưa kịp hỏi tên cô đấy. Tôi tên Vân. Tên Vân? Ừ. Nếu theo tên thì tôi và cô có thể được xuất hiện cùng nhau vào những đêm trời đầy sao. Anh nghĩ chúng ta là sao và mây trên trời à? Đúng thế. Không đâu, sao thường gắn với bầu trời đêm, còn mây lại gắn với những ngày có nắng cơ mà. Ban đêm trời cũng có mây chứ, chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Tất cả những gì không nhìn thấy đều bị người ta coi là không có anh ạ. Thôi, đừng bi quan quá thế cô gái. Thôi, gửi lại cho anh áo khoác và điện thoại, tôi đi đây. Này, để tôi đưa cô về nhà. Tôi không muốn về nhà. Mà nói đúng ra, làm gì có nơi mà về. Sao thế? Thì mẹ tôi sắp lấy một người đàn ông khác, nên đã bán căn nhà cũ của chúng tôi đi rồi. Có nhiều việc chúng ta buộc phải chấp nhận thôi. Cô buồn làm gì? Ngôi nhà đó là nơi lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm về bố và gia đình tôi. Cô mất bố rồi mà vẫn không vơi thương nhớ được. Chẳng bù cho tôi, tôi có bố mà nhiều lúc cảm thấy như một cô cha ấy. Sao lạ vậy? Bố tôi bao năm nay vẫn mê muội cờ bạc, bỏ mặc mẹ con chúng tôi tự xoay sở. Chắc là anh và mẹ vất vả lắm nhỉ? Tôi phải bỏ học từ năm lớp 8 và vào làm cho một quán bar để có tiền phụ giúp gia đình. Cho đến tận bây giờ, việc được đi học đại học vẫn chỉ là niềm mơ ước của tôi thôi. Thế nhưng tôi thấy anh y như một người được ăn học tử tế vậy. Chúng tôi từ nhỏ đã được mẹ dạy bảo rất cẩn thận. Mẹ tôi là một người rất tuyệt vời. Đã có nhiều lúc tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu như không có mẹ cả. Từ lúc bố tôi mất, tôi luôn nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình có thể sống vui vẻ, lạc quan lại được nữa. Nhưng mà Tết mà cô không về nhà thì cũng không ổn lắm đâu. Tôi chỉ nói không muốn về, chứ có bảo sẽ không về đâu. Này, tôi biết chỗ này hay lắm. Ta sẽ đi đến đấy, rồi sau đó tôi sẽ đưa cô về nhà, được không? Anh đưa tôi đi đâu? Shh, bí mật, rồi cô sẽ biết. Này, cô có thích quang cảnh ở đây không? Ngôi chùa đẹp và tôn nghiêm quá. Đây là ngôi chùa linh thiêng và nổi tiếng nhất quê tôi đấy. Thế à? Này, mình ra chỗ chú bé kia đi. Đấy là chú Tiểu. Chú Tiểu trong chùa quê tôi đấy. Nhìn đáng yêu quá. Này, cháu đang làm gì thế? Cháu bé. Cháu Kiến ăn Tết cô ạ. Kiến ăn Tết bằng bánh mì à? Hả? Vâng ạ. Sư thầy nói rằng bánh mì là thứ thức ăn rất lý tưởng cho Kiến. Ừ. Hay thật đấy. Thế mà chú không biết. Sao cô chú không đi chơi Tết mà lại đến đây ạ? Vì sao mà cháu lại nghĩ đi chơi vui hơn đi lễ chùa vậy? Vì cháu thấy người ta chỉ đến chùa khi đã đi chơi và làm xong hết những công việc khác của mình thôi. Thế à? À, thế thì có lẽ cô và chú cũng hơi đặc biệt so với mọi người một chút, hả? Này, cháu có nghĩ là cháu cũng hơi đặc biệt không? Vì cháu không có bố mẹ, cháu chỉ có thể thấy họ trong mỗi giấc mơ thôi. Mơ về gia đình của mình bao giờ chẳng là điều tuyệt vời nhất, đúng không? Khi ấy, cháu chỉ muốn giấc mơ ở lại mãi. Cô cũng từng nghĩ rất nhiều về giấc mơ. Thôi, đừng nói về chuyện giấc mơ nữa. Này, sang năm mới này, cháu có muốn đi đâu, chơi ở đâu không? Cháu chỉ muốn đi tìm cha mẹ của cháu thôi. Cuộc đời này rộng lớn lắm, tìm được người thân của mình không dễ đâu. Nhất là khi cháu lại không có chứng cứ nào để nhận ra họ cả. Cháu có cuốn sách này. Sư thầy nói cuốn sách được để ở bên cạnh cháu. Ừ. Vì vậy, chỉ cần tìm ra chủ nhân cuốn sách thì người ấy chính là mẹ cháu. Ai chà chà. Nhưng mà không đơn giản thế đâu bé ạ. Rất khó nếu như chỉ dựa vào cuốn sách cháu ạ. À, hay là chúng ta sẽ chụp ảnh cháu vào cuốn sách này đăng lên Facebook. Vẫn thấy hợp lý không? Đúng đấy anh ạ. Biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với chúng ta. Ừ. Thôi bây giờ chúng ta cùng vào thắp hương để Đức Phật phù hộ cho mong ước của cháu sớm thành hiện thực nhé. Sư thầy đã về đến chân núi rồi kìa chú ơi. Ờ, hình như còn có ai đi cùng sư thầy nữa. Con, lại đây Phương. Vâng ạ. Thầy ơi, đây là bé Phương phải không ạ? Phải. Phương, con ra chào cô đi. Con chào cô. Lại đây, cho cô ôm con một cái nào. Nhưng con không quen cô. Kìa, Phương, cô Lan đây là người nhân hậu, cô ấy rất thương con. Cô ấy sẽ làm mẹ của con. Ta thì đã già, mà cảnh chùa lại không thể ban cho con một cuộc đời trần tục được. Ra đây với cô nào. Không, cháu không thể đi với cô được đâu. Cô về đi. Okay. Kìa Phương, Phương. Phương ơi, chạy đi đâu thế con? À, sư thầy cứ yên tâm, để con đuổi theo thằng bé. Tội nghiệp thằng bé. Nó cứ mong mỏi cái điều sẽ chẳng bao giờ xảy đến được. Sự thể ra sao ạ? Con xin thầy, hãy cho con được biết ạ. Vào một buổi sáng mùa đông, cách đây 10 năm, ta ra mở cổng quét cổng chùa thì thấy một cái túi du lịch, trong đó có một bé sơ sinh cùng một cuốn sách và một chùm chìa khóa. Vì có chùm chìa khóa mà ta đã hy vọng người bỏ con sẽ có thể quay lại. 3 ngày sau, trên mặt hồ trước cổng chùa nổi lên cái xác của một phụ nữ còn rất trẻ, và ta biết cô gái xấu số ấy chính là mẹ của bé Phương. Có điều gì khác biệt khiến sư thầy nghĩ như thế ạ? Bởi vì trong cái túi áo của cô gái xấu số ấy có một chiếc tất của bé Phương. Mô Phật! Chắc vì rất nhớ con nên cô ấy muốn mang theo bên mình. Như thế là mẹ của Phương đã chết, nhưng sư thầy chưa nói với bé Phương điều này đúng không ạ? Ta sợ sẽ làm tổn thương tâm hồn non trẻ của thằng bé. Thật là đáng thương. Thật đáng thương. Có lẽ số phận đã run rủi. Con muốn được bù đắp cho cháu những mất mát thiệt thòi này, để Phương được hưởng phúc phận. Chị đúng là một người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu. Em nghĩ Phương sẽ rất hạnh phúc khi được làm con của chị. A-di-đà Phật. Mong Đức Phật phù hộ để bé Phương sớm thuận lòng. Cuộc đời con người ta cũng giống như một dòng sông, khi đầy khi cạn, khúc nông khúc sâu. Và số phận là việc từ khi mới sinh ra người ta đã phải lĩnh nhận. Phương! Phương! Này! Dừng lại nghe chú bảo đã nào. Chú lại bảo cháu về làm con của người phụ nữ kia chú gì? À, không! Chú không bảo gì hết. Mọi quyền quyết định là do cháu nhé. Chú nói thật chứ? Chú hứa. Vậy chú hãy cầm lấy viên sỏi này rồi ném xuống nước đi. Ừ. Để làm gì? Chú ném trước đi đã, rồi cháu mới nói. Rồi. Ấy, cháu nói đi, chú vừa ném rồi đấy. Viên sỏi lúc nãy sẽ vui biết bao khi ở trên bãi đá này cùng với những viên sỏi khác giống nó. Còn khi đã bị ném xuống nước rồi, nó sẽ thấy lạc lõng và cô đơn biết bao. Ây da, triết lý kinh nhỉ. Này, nhưng cháu có biết là ở dưới lòng hồ này cũng có rất nhiều những viên sỏi khác đã rơi xuống trước đó hay không? Và trong cuộc đời này, có thể vì lý do nào đó, chúng ta được đưa đến một nơi tưởng như xa lạ, nhưng theo thời gian, sự gần gũi và thương yêu của những người bên cạnh sẽ cho ta sự gắn bó mới. Hả? Đi đến một nơi mới, có một cuộc sống mới, liệu có phải chúng ta đã chối bỏ đi nguồn gốc của mình không hả chú? Nguồn gốc là một điều thiêng liêng và không dễ mất đi. Vậy tình cảm của cha mẹ dành cho con cái có phải là mãi mãi không hả chú? Đúng là như vậy. Có nhiều thứ trong cuộc sống đến rồi lại đột ngột đi. Nhưng riêng tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái thì không bao giờ ngừng lại cả. Kể cả khi cha mẹ của chúng ta đã chết hay sao? Có thể. Nhưng chú không biết sau cái chết con người có thể tồn tại tình cảm hay cái gì khác hay không? Mà sao cháu lại hỏi như vậy? Vì cháu biết mẹ cháu đã mất. Hả? Thật thế á? Vâng, mẹ mang cháu tới chùa rồi nhảy xuống hồ nước trước cổng chùa tự vẫn. Hả? Sư thầy nói với cháu như vậy sao? Không, sư thầy không nói gì cả. Là bọn trẻ con trong xóm tới đây chơi rồi kể lại với cháu như vậy. Đã biết như thế, sao cháu vẫn muốn đi tìm và đợi mẹ đến đón? Cháu luôn hy vọng bọn trẻ con nói dối. Chú tin rằng, dù thế nào, mẹ cháu cũng vẫn mong cháu được hạnh phúc khi có người mẹ khác yêu thương. Thật như thế hả chú? Ừ. Nắm lấy tay chú, đi. Vâng ạ. Này, anh xem em đặt cây đào này ở đây có được không? Được, đẹp đấy. Năm nay thời tiết hợp cho đào quá, em nhờ. Rét suốt tháng chạp, cho đến tận 27 Tết, nắng mới hửng lên. Đào vừa trổ hoa, thật là duyên hết sức anh ạ. Có những cái Tết đầm ấm, hạnh phúc như thế này, anh lại thầm cảm ơn ông trời đã cho chúng ta có cuộc gặp gỡ năm ấy. Anh nói, em mới nhớ, hôm nay chị Lan mời chúng ta đến ăn tất niên. Ừ. Mình dọn dẹp nhanh lên, để đi anh nhé. Ồ, thế à? Vâng. Mấy năm rồi không gặp, chắc bé Phương giờ lớn lắm rồi đấy, nhờ? Vâng, không chỉ lớn mà còn học rất giỏi và ngoan nữa anh ạ. Chị ấy tự hào về con lắm. Như vậy là ngoài chúng ta ra, còn có những người khác cũng rất may mắn vì đã gặp được nhau, phải không em? Đúng như thế đấy anh ạ. Sau khi gặp anh rồi, chứng kiến câu chuyện của bé Phương ở chùa, suy nghĩ của em cũng thay đổi hẳn đấy. Không còn những hờn tủi, những mặc cảm về bản thân nữa. Em sống chan hòa và gần gũi với mẹ và cha dượng hơn. Có lẽ cũng chính vì vậy mà họ cũng hiểu và yêu thương em nhiều hơn anh ạ. Còn anh cũng chẳng bao giờ dám nghĩ là sẽ có ngày bố sẽ thay đổi. Vậy mà điều kỳ diệu ấy đã xảy ra. À, hình như anh chưa kể rõ cho em nghe về chuyện này đâu đấy. Hôm đó, sau khi ở nhà em về, khi trời đã tối, anh mới về tới nơi. Khác với tưởng tượng của anh, ngôi nhà lúc nhập nhoạng tối đã được dọn dẹp và trang hoàng đẹp đẽ, lung linh đến lạ thường. Và người đàn ông thường vắng nhà là bố anh, nay lại xăm xắn với công việc bếp núc để chuẩn bị cho ngày Tết. Thấy anh về, dù đang tất bật với nồi bánh chưng dưới bếp, bố vội chạy ra chỗ anh, rồi như xấu hổ, dừng lại, đứng nhìn anh chân chân. Lúc đó, anh đã khóc. Đúng thế. Anh trai lại ôm bố. Vai bố rung lên, mắt thì ngầu đỏ. Rồi bố nói những câu gì đó mà tai anh ù đi không nghe rõ được. Sau đó bố bỏ hẳn được cơ bạc à anh? Ừ. Sau Tết đó bố đến chùa xin phụ việc, lấy củi làm vườn. Cuộc sống thanh đạm nơi cửa Phật đã làm bố bình tâm trở lại, thoát khỏi kiếp sống u mê trước đây. Ngày mai về trên quê, em sẽ biếu bố mẹ mỗi người một bộ vest dài để các cụ diện Tết anh ạ. Em đúng là một nàng dâu hiếu thảo đấy. Vì em đã nợ con trai họ cả một cuộc đời cơ mà. Này, đúng là mồm miệng đỡ chân tay. Khéo nói vừa thôi, dọn dẹp nhanh lên. Rồi còn đến nhà chị Lan với bé Phương nào. Đấy, chỉ được một lúc nhẹ nhàng là lại ra dáng ông chồng khó tính rồi. Thế thì mới không sợ bị vợ bắt nạt chứ lại. Cái anh này, em làm gì mà anh bảo em bắt nạt anh? Đi nhanh lên. Ừ, nào, đi.